Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Bổn tọa hồ đồ đảo về kết thúc. Thình lình gặp được Mặc Nhiên, Tiết Mông sừng sốt một chút. Này vẫn là Mặc Nhiên bị giam giữ lúc sau hai người lần đầu tiên đối mặt. Nhớ tới ở trước mặt mọi người Tiết Mông đối chính mình che chở, Mặc Nhiên không cầm chiều hắn lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Nhưng Tiết Mông lại ước chừng bị này gương mặt tươi cười khiếp sợ, lộ ra chán ghét biểu tình. Ê Giang nói, ngươi làm gì, nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp, cười cái gì cười, có cái gì buồn cười, ngoặc kép, ta và ngươi chào hỏi a, ghê tởm. Mặc Nhiên, ngoặc kép, hắn đến lúc này, đánh gãy Mặc Nhiên nói đầu. Sư muội như suy tư gì mà trầm ngâm trong chốc lát, lại cũng không có lại truy vấn đi xuống, mà là cười chiều Tiết Mông nói, thiếu chủ, lại là ai chọc ngươi, còn có thể có ai, còn có thể có ai, xú không biết xấu hổ, chẳng biết xấu hổ, đáng khinh đê tiện, hạ lưu vô sỉ. Mặc Nhiên thở dài, không đủ áp vần, ngươi quản ta, có bản lĩnh ngươi tới, không bản lĩnh không bản lĩnh, không phải người làm công tác văn hóa. Mặc Nhiên cười nói, nói đi, ai chọc ngươi a? Sư muội mỉm cười nói, ta đoán lại là đại sư huynh. Cái gì chó má đại sư huynh, cầm thú, đăng đồ tử, hắn như vậy tùy tiện, như thế nào liền không nhiễm bệnh hoa liễu, ta mẹ nó nguyện ý hoa 10 năm thọ mệnh chúc hắn đỉnh đầu bị loét, dưới chân chảy mủ, lạn cái mũi lạn đôi mắt, ta xem ai còn xem trọng hắn. Cái này đê tiện vô sỉ, xú không biết xấu hổ, đáng khinh hạ lưu. Mặc Nhiên, ngoặc kép, mắt thấy Tiết Mông muốn lâm vào thao thao bất tuyệt chết tuần hoàn, sư muội vội đình chỉ hắn, chỉ vào mặt sau hô một tiếng, hư, mau xem, yêu thích đại sư huynh những cái đó nữ tu nhóm tới. Dọa, Tiết Mông cả kinh, xưa nay kiêu sa khuôn mặt cư nhiên xuất hiện một tia lo sợ không yên. Hắn thấp giọng mắng câu, dơ bẩn, thế nhưng liền kẹp chặt cái đuôi cũng không quay đầu lại mà bỏ chạy. Thật sự nhanh như chó nhà có tang, cuối cùng còn pha sĩ diện mà hô câu, ta nhớ tới có khác chuyện quan trọng phải làm. Đi trước một bước, Mặc Nhiên nhìn hắn nhanh như chớp chạy không có ảnh, giật mình nói, oa, có thể a, cái này đại sư huynh, cư nhiên có thể làm hắn sợ thành cái dạng này. Sư muội nhẫn cười nói, từ hắn hôm trước trong lúc vô ý ở tử lầu gặp được nhân gia, nổi lên chút xung đột, trở về cứ như vậy, xem như gặp khắc tinh, bội phục bội phục, có cơ hội cần thiết nhìn thấy thức một chút. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng Mặc Nhiên trong lòng lại đại khái có chút số chướng. Có thể làm Tiết Mông trốn thành cái dạng này, nói vậy cái này đại sư huynh chính là hắn đoán người kia không sai. Nhưng lúc này lại không phải xem Tiết Mông náo nhiệt thời điểm. Uống lộ các, Tiết Chính Ung cùng toàn cơ đã tới rồi, đang cùng trốn đào nguyên chủ nhân, Vũ Dân Thượng Tiên hoãn thanh luận thảo 18 bị giết một án. Vũ Dân Thượng Tiên gần như thân thể thần tiên, quanh thân vườn quanh oánh oánh linh quang. Nàng tuy nhìn qua là cái đậu khấu niên hoa thiếu nữ, nhưng trời biết nàng đến tột cùng có bao nhiêu đại số tuổi. Nàng chính chậm rãi cùng Tiết Chính Ung giảng sự tình ngọn nguồn. Bên ngoài đi vào tới một người gần hầu, thấp giọng nói, Thượng Tiên, người mang đến, thỉnh hắn vào đi. Mặc Nhiên đi theo sư muội vào noãn các, nhìn quanh một vòng, nhìn thấy Tiết Chính Ung phe phẩy kia đem nổi tiếng xa gần văn nhân phiến, cùng người trò chuyện với nhau, lập tức hô, bá phụ, hài tử, hài tử. Tiết Chính Ung nghe tiếng quay đầu, ánh mắt sáng lên, vội tiếp đón hắn lại đây, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tới, ở bá phụ bên người ngồi xuống, người không phải ta giết. Đương nhiên không phải là ngươi, đương nhiên không phải là ngươi. Tiết Chính Ung liên tục thở dài, cũng không biết như thế nào sinh ra hiểu lầm, vừa mới Thượng Tiên đều nói với ta, ta lần này tới, đó là nếu muốn biện pháp chứng ngươi trong sạch. Ai, Thiên thấy đáng thương, nhìn một cái ngươi mặt xám mày cho bộ dáng, hắn lôi kéo Mặc Nhiên. Vũ Dân Thượng Tiên cũng vẫn chưa ngăn trở, chỉ nhàn nhạt nhìn hai người. Mặc Nhiên cùng toàn cơ trưởng lão cũng chào hỏi, ngay sau đó ngồi ở Tiết Chính Ung bên cạnh. Nhưng làm Mặc Nhiên cảm thấy kỳ quái chính là, Toàn Cơ cũng không có lập tức chú ý tới chính mình đồ đệ Hạ Tư Nghịch không ở. Chỉ tự nhiên mà vậy mà cùng Mặc Nhiên gật gật đầu. Ngược lại là Vũ Dân Thượng Tiên hỏi một câu. Gì, một cái khác hài tử đâu? Cái kia họ Hạ A. Đúng vậy, Toàn Cơ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ngoặc kép, ta đồ nhi đâu? Mặc Nhiên thấy hắn đối Hạ Tư Nghịch cũng không để bụng. Có chút bất mãn, nói, ta sư đệ còn ở Thiên Lao. Hắn làm ta đại hắn hướng ngươi vấn an, như vậy Toàn Cơ gật gật đầu. Hắn sao không tới? Mặc Nhiên tức giận nói. Nấu cơm ăn đi. Tiết Chính Ung sừng sốt một chút. Ha ha cười. Nấu cơm so làm sáng tỏ chính mình quan trọng. Toàn Cơ cũng mỉm cười nói. Thật sự là tùy hứng hổ nháo. Đãi tan họp lúc sau. Ta đi nhìn một cái hắn không cần. Tan lúc sau chúng ta còn muốn ăn cơm ăn đi. Mặc Nhiên nói. Các ngươi tưởng như thế nào thẩm? Chạy nhanh mà thẩm đi. Tiết Chính Ung liền nói. Thượng tiên, chúng ta tiếp theo mới vừa rồi nói. Ngươi xem như vậy, bổn môn có khác một trưởng lão thiện luyện đan dược. Tới đây mà trước, ta riêng thỉnh hoàn luyện số cái trẻ sơ sinh hoàn, trẻ sơ sinh hoàn. Thượng tiên nghe vậy nao. Thi Nhiệm đậu khẩu đan hà ngón tay nhẹ điểm bên môi. Chính là cái kia nhưng lệnh phàm nhân mở miệng phun chân ngôn đan hoàn. Đúng là như thế, thượng tiên lược có kinh ngạc. Này đan sở cần tài liệu phức tạp thả cực kỳ khó luyện. Chính là ở ta trốn đào nguyên trung, muốn chế thành này đan cũng yêu cầu không dưới nửa tháng. Không thể tưởng được tiên quân môn hạ lại có như thế dược tông người tài ba. Làm sao không mang theo hắn cùng tiến đến. Hắn tính tình thiên cô, không yêu cùng người đồng hành. Tiết Chính Ung nói, đan dược đã ở luyện, 10 ngày trong vòng liền có thể phi bổ câu đưa đến trốn đào nguyên. Đến lúc đó thỉnh thượng tiên nghiệm minh đan dược hiệu dụng. Cấp tiểu đồ nhóm ăn vào. Chân tướng liền có thể đại bạch. Thượng tiên suy nghĩ một lát. Gật đầu nói. Này pháp được không? Tiết Chính Ung nhẹ nhàng thở ra. Cười nói. Kia nếu như vậy. Ta đây liền đi lao động tiếp một cái khác môn đồ ra tới. Chậm đã. Làm sao vậy? Thượng tiên đạo. Sự tình chưa từng phân biệt phía trước. Mặc Vi Vũ cùng Hạ Tư Nghịch thượng có hiếm nghi. Cho dù có tôn chủ đảm bảo, bổn tọa cũng không thể phóng hắn hai người tự do. Tiết Chính Ung nghe vậy, bang một tiếng hợp quạt xếp, trên mặt tuy mang tươi cười, nhưng ánh mắt lại có chút trầm lãnh. Thượng tiên làm như thế sự, liền có chút không địa đạo. Vũ Dân thượng tiên nâng lên đôi mắt, một đôi đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Tiết tôn chủ đối bổn tọa quyết nghị có điều bất mãn. Đúng vậy, nếu ta môn hạ nhị đồ đều chưa định tội, lại có ta cùng với Toàn Cơ trưởng lão trông giữ đảm bảo, thượng tiên lại khăng khăng giam giữ bọn họ, lại là cái gì đạo lý? Chưa nói tới là giam giữ đi. Thượng tiên thanh lãnh nói, ta chưa từng khắt khe bọn họ, mỗi ngày cung thực cũng không từng đoạn, chỉ là hạn hắn hai người hoạt động cũng không quá phận. Tiết Chính Ung lúc này tuy còn tại cười, nhưng đã là cười lạnh. Không quá phận, theo ta được biết kia lao động không thấy nhật nguyệt là giam giữ minh định phạm nhân địa phương. Thượng tiên thượng môi chạm vào hạ môi liền nói không quá phận. Cũng thật là lợi hại cực kỳ. Bên cạnh lập tức có Vũ Dân hộ ấp lạnh giọng ngăn trở. Tiết tôn chủ, ngươi thỉnh chú ý lời nói. Làm sao vậy? Ta ngôn ngữ chi gian có cái gì không ổn sao? Ta chưa từng nhục mạ nhà ngươi thượng tiên. Giảng sự tình cũng câu chữ là thật. Chỉ là thiếu chút khách sáo kinh ý. Cũng không quá phận. Kia Vũ Dân nghe Tiết Chính Ung nói như thế, không cấm càng khí. Ngươi, một con oánh bạch như ngọc bàn tay trắng vươn tới, ngăn cản hắn. Thượng tiên ngẩng đầu lên, hướng về phía Tiết Chính Ung lạnh lùng cười. Từng nghe nhân gian nghe đồn, tử sinh đỉnh Tiết tôn chủ chính là một lần chán ve. Pháp lực tuy thịnh, học thức lại lược có khiếm khuyết, càng không tốt chơi văn tự. Nhưng mà hôm nay vừa thấy, lại cảm thấy nghe đồn kinh bổn tọa. Tiết tôn chủ, hảo có đạo lý nha. Tiết Chính Ung cũng hướng nàng hơi hơi mỉm cười, trong mắt lại đã không hề ý cười. Thô nhân một cái, thượng tiên chớ có để ý. Kia Vũ Dân thượng tiên mỉm cười, giơ tay lấy cái quả quýt tinh tế lột, đưa tới Tiết Chính Ung trước mặt. Như vậy ngươi ta đều thối lui một bước, làm hắn hai người tự do như cũ là quyết định không có khả năng. Nhưng lao ngục ở sắc thật không ổn, bổn tọa tức khắc liền lệnh người mang Hạ Tư Nghịch ra tới. Mặc Vi Vũ cùng Hạ Tư Nghịch chuyển cư Lăng Tiêu Các. Đó là chiêu đãi khách khứa nơi. Chỉ là ta cần phải phái người hảo sinh nhìn chằm chằm. Không thể làm hắn hai người lấy chồng nửa bước. Như vậy như thế nào? Tiết Chính Ung trầm mặc mấy phần. Giơ tay, giữa không trung trung hơi hơi ngưng đốn. Cuối cùng vẫn là tiếp nhận kia chỉ quả quyết. Lăng Tiêu Các tuy nói là đại khách nơi. Nhưng chốn Đào Nguyên cũng không phải thường thường có khách nhân tới. Bởi vậy các nội đã là hoang vắng hồi lâu. Nếu thượng tiên cho phép làm cho bọn họ trước rời đến tận đây chỗ. Mặc Nhiên liền tính toán chính mình đi trước rửa sạch một phen phòng ốc. Chờ quét tước hảo, lại đi tiếp Sở Vãn Ninh lại đây. Tiết Chính Ung cùng Toàn Cơ còn có chuyện quan trọng muốn nói. Mặc Nhiên liền ở mấy cái vũ dân theo dõi dưới. Cùng sư muội cùng đi trước Lăng Tiêu Các. Lăng Tiêu Các mà chỗ trốn Đào Nguyên Tây Bắc chỗ. Bên ngoài phồn hoa thành rừng. Yên hà như cả mani hảo địa phương. Như vậy ở cũng không ủy khuất. Mặc Nhiên cười tủm tỉm mà nói. Sư muội thở dài. Như thế nào sẽ không ủy khuất. Người rõ ràng không phải các ngươi giết. Lại oan uổng người tốt. Đáng tiếc sư tôn không thể tới. Nếu là hắn tới. Dùng thiên vấn thẩm thượng nhất thẩm. Cũng không cần phải cái gì trẻ sơ sinh hoàn. Chân tướng liền rõ như ban ngày. Ha ha. Sư muội tưởng quá đơn giản. Thiên vấn chính là thần võ. Tuy rằng có bộ gia chân ngôn tác dụng. Nhưng tấu không hiệu quả. Toàn xem thi thuật giả hay không có tâm thẩm vấn. Ngươi cảm thấy những cái đó điều nhân sẽ nguyện ý làm ta sư tôn tới thẩm ta sao? Bọn họ sẽ tin sao? Ngoặc kép, điều này cũng đúng. Mắt thấy sắp ngày mộ. Mặc Nhiên liền bắt đầu xuống tay thu thập nhà ở. Sư muội ở một bên hỗ trợ. Nói đến cũng là kỳ quái. Đương Mặc Nhiên quét tước xong nhà ở, ngồi xuống uống ngụm nước trà hơi làm nghỉ ngơi thời điểm. Hắn mới bỗng nhiên phát giác chính mình cư nhiên không có bởi vì có thể đơn độc cùng sư muội ở chung mà cảm thấy mừng thầm. Càng không có sinh ra cái gì kiều diệm ý niệm mà ni cái này nhận chi không khỏi lệnh Mặc Nhiên một. Nghẹn, nước trà thiếu chút nữa không có phun ra tới. Sư muội hoảng sợ, làm sao vậy? Không. Không có gì, Mặc Nhiên liên tục xua tay. Trong lòng lại kêu khổ không ngừng. Chẳng lẽ chính mình là đi theo Sở Vãn Ninh tu luyện lâu rồi. Cũng thành cái liệu hạ huệ. Nhìn một cái này Lăng Tiêu Các. Mà chỗ hoang vắng, quanh mình không người. Đào hoa lay động, cô nam quả nam. Đổi làm trước kia hắn khẳng định trước muốn hảo sinh cùng sư muội nếu ai một phen. Sau đó mới có thể xuống tay làm chính sự nhi. Gần nhất đây là làm sao vậy? Như thế mà thanh tâm quả dục, không nên a. Mặc Nhiên gãi gãi đầu, sư muội chớp chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau, Mặc Nhiên hàm hậu mà nhếch miệng cười, má lúm đồng tiền hòa thuận vui vẻ rất là đáng yêu. Bên ngoài đào hoa đẹp, ta đi trích một chi cho ngươi mang đi, sư muội nói. Cỏ cây cũng có tình, làm chúng nó êm đẹp ở chi thượng mở ra đi, ân. Ngươi nói rất đúng, kia, vậy không trích. Khô ngồi trong chốc lát, Mặc Nhiên vắt óc tìm mưu kế tưởng lại cùng hắn trò chuyện. Lại phát hiện gặp nhau nhật tử thiếu. Thế nhưng cũng không có gì nhưng để. Nâng lên mắt, chợt thấy đến sư muội bởi vì giúp đỡ chính mình xử lý nhà cửa mà thấm ra mồ hôi mỏng. Trong lòng không đành lòng, từ trong lòng lấy ra khối khăn đưa cho hắn. Lau mồ hôi, sư muội rũ mắt nhìn thoáng qua. Thấy Mặc Nhiên khẩn trương hề hề nhéo khăn tay. Không khỏi hơi hơi mỉm cười. Ôn thanh nói. Cảm ơn. Vì thế tiếp khăn tay. Nhẹ nhàng lau cái chán. Kia khăn xúc cảm mềm nhẹ mỏng mềm. Là cực hảo thiên tơ tạm dệt thành. Sư muội dùng qua sau. Liền nói. Khăn ta mang về. Tẩy hảo trả lại cho ngươi. Hảo hảo hảo. Mặc Nhiên liên thanh mà ứng. Hắn đối sư muội su nịnh quả thực thâm nhập cốt tủy. Thành bản năng. Ngươi nếu là thích. Không còn cụng thành, sư muội cười nói. Này sợ là không ổn. Ngươi xem này khăn làm như vậy hảo. Hắn một bên nói, một bên triển khai khăn tay. Chuẩn bị vuốt phẳng tế nếp gấp. Một lần nữa điệp hảo. Nhưng mà tinh tế trắng nõn ngón tay mặt quá vừa mới triển khai khăn thân. Sư muội liền ngơ ngẩn. Nhẹ nhàng, gì, một tiếng. Làm sao vậy? Sư muội dừng một chút. Dương mắt cười nói. A Nhiên thật muốn đem này khăn tặng cho ta. Ngươi thích liền cầm sao? Của ta chính là của ngươi. Mặc Nhiên rất hào phóng. Sư muội đáy mắt ý cười sâu kín. Mượn hoa hiến Phật. Ngươi cũng không sợ sư tôn đã biết chữ ngươi gì? Lúc này đến phiên Mặc Nhiên ngơ ngẩn. Cái gì mượn hoa hiến Phật? Này cùng sư tôn lại có cái gì quan hệ? Chính ngươi xem a, sư muội trong giọng nói có chút nói không rõ ý vị. To như vậy một đóa hải đường hoa, sư tôn khi nào đem chính mình khăn đưa ngươi? Ngoặc kép, hết chương.